Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 419, toàn bộ cốt truyện đều dựa vào người chơi. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature, mà thằng Lý Công, từ, phù văn có thuộc tính tăng cường tôi còn đang thực nghiệm đó. Phí đăng ký cho người tình nguyện đều là của tôi sao? Mặc Thù Ý, đáng sợ quá, tôi vừa đến cửa hàng thợ rèn, phát hiện đã treo lên thông cáo có thể tăng cường đến tầng 8, tại sao lại không phát thông báo này luôn khi có ý định cập nhật? Ngô Chi Thần Vương, mở bình của anh đi, Tô Hứa sẽ đạp vỡ nó. Chí Giả Nhạc Miểu, vật kỷ niệm còn được. Dân dùng ma đạo đều có thể thay đổi gương mặt, rốt cuộc cũng cho học ma năng rồi sao? Tôi cũng muốn bước lên một tầm cao mới. Nghiệp vụ tân ba của đã thăng cấp toàn diện rồi. Sau khi ký xong hợp đồng mới, Hạ Lạc Khắc đã chuẩn bị nội dung công tác mới cho anh ta, cường hóa trang bị vũ khí đến tầng 8. Trước kia bởi vì chỉ có tài liệu sinh vật cho nên tất cả trang bị cùng vũ khí tối đa chỉ có thể cường hóa đến tầng 5. Mà hiện tại, khi nhóm người chơi bắt đầu tiến vào Lâm Đông Thành cùng với bắt đầu tấn công chiếm đóng sinh vật nguyên tố lính trinh thám Dung Nham và chiến sĩ Dung Nham, cũng đã có thêm tài liệu cường hóa trang bị, nhưng không có nghĩa là con đường cường hóa trang bị sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất trong một khoảng thời gian dài tân ba cường hóa trang bị trước mắt chỉ có một dã thứ nhân mặc áo giáp sắt màu đen, trên đỉnh đầu ghi hai chữ Á Sắt. Xuất hiện bên ngoài cửa hàng thợ rèn, cường hóa đến tầng 6. Á Sắt cởi áo giáp đặt lên bàn, nói với thợ rèn tân ba. Tài liệu đều mang đến rồi chứ, thợ rèn tân ba chỉ cái bảng bằng, gỗ bên cạnh, mặt trên đã ghi rõ ràng tài liệu cần để cường hóa tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. Mà tài liệu cần để cường hóa tầng 6 là, một đơn vị dung dịch run dưới lòng đất, một đơn vị khoáng thạch tinh kim, ba khối tinh thạch dung nham. Cùng với, một bao trà hoa cúc đẫm máu, cửa hàng đóng gói trà chuyên doanh thương thành tại Lâm Đông Thành. Những tài liệu này Á Sắt đều đã mang tới, đặt ở trên quầy trước cửa hàng thợ rèn. Tân ba rất quen thuộc đặt áo giáp lên đài rèn, sau đó phân bố vật phẩm khoáng thạch tinh kim cùng với tinh thạch dung nham đều đặt lên áo giáp, còn về bọc trà hoa cúc đẫm máu thì lại đặt ở trong giỏ dưới quầy hàng. Tân ba mặt không chút thay đổi đang định gõ chùy thứ nhất lại đột nhiên nhìn thấy một bọc trà hoa cúc đẫm máu khác ở trên quầy. Phí cảm ơn. Á Sắt nhìn tân ba, lại đẩy bọc trà hoa cúc đẫm máu trước mặt. Tuy các người chơi ở bên cạnh đều đang mở to hai mắt ra nhìn nhưng tân ba vẫn lặng yên không tiếng động thu lại bọc trà hoa cúc đẫm máu kia vào trong túi. Khụ khụ, lần sau không được viện cớ này nữa, chỉ lần này thôi đó. Keng, tân ba gõ xuống chùy đầu tiên, sau đó trả lại áo giáp không chút tổn hao nào cho Á Sắt. Cường hóa thành công, người tiếp theo. Rất nhanh cách đến xin cường hóa trang bị của Á Sắt đã lan tràn trên diễn đàn, không ít người cũng bắt đầu noi theo hành vi của Á Sắt cũng chuẩn bị một chút gì đó cảm ơn NPC. Cách làm này quá đắt và không thực tế, dù sao không phải mỗi người đều là đại gia như Á Sắt có thể mặt không đổi sắc mua hai bọc trà hoa cúc đẫm máu để làm phí cảm ơn đã cường hóa trang bị. Tuy người chơi khác không mua nổi thứ gì đó đặc biệt để cảm ơn, nhưng các người chơi vẫn bày ra chút gì đó trông có vẻ khá sang quý. Tỷ như tân ba, xin hãy nhận lấy trang bị này, là phí cảm ơn tôi cố tình chuẩn bị cho anh đó. Tân ba, đây là đá cội tôi vất vả nhặt được ở bên bờ sông dưới lòng đất, làm ơn nhất định phải nhận lấy. Và cứ tiếp tục như vậy, không hề có ngoại lệ, tân ba đều một chùy gõ xuống, toàn bộ đập nát, sau đó trả lời bằng một câu trang bị của anh đã hết thời rồi. Đương nhiên cũng không là mỗi trang bị làm phí cảm ơn đều bị gõ đến dập nát, tỉ như nếu thứ mang đến là trà hoa cúc đẫm máu, vậy thì chuyện cường hóa trang bị chỉ cần một chùy là thành. Cũng có những phí cảm ơn, đưa ra nhận được xác suất thành công cao tỉ như kim khí được Lâm Đông Thành bán ra cũng được sử dụng rất tốt. Nhưng mấy thứ này dù sao cũng quá tốn kém, một lần. Cường hóa trang bị trừ những người cần cường hóa trang bị lên trên cấp 5 còn không rất ít người sẽ chuẩn bị những thứ này. Sau khi loại chức nghiệp sinh hoạt được cập nhật ngoài có thể nội dung cường hóa trang bị thay đổi, thì chính là kỹ thuật chức nghiệp sinh hoạt do NPC dạy cũng tăng lên nhiều, kéo theo người chơi cũng có thêm nhiều lựa chọn. Điều duy nhất khiến bọn họ vui mừng chính là trong trò chơi này không hạn chế số lượng bất cứ chức nghiệp sinh hoạt nào cả. Không giống với các game online khác, sợ người chơi học được nhiều các chức nghiệp sinh hoạt khác nhau, trong thành phố ngầm, chỉ cần bạn bằng lòng, bạn có thể học tất cả các chức nghiệp sinh hoạt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn có đủ năng lực và năng lượng để học tập. Trên thực tế tinh lực của đại đa số người chơi đều không đủ để giúp bọn họ duy trì việc học tất cả, bởi vì mỗi chức nghiệp sinh hoạt đều có nhiệm vụ riêng lẻ hàng ngày, một hơi học hai chức nghiệp cũng đã là cực hạn của người chơi phổ thông rồi. Mà để cho các người chơi cảm thấy hứng thú cũng không là chuyện thợ rèn mà là nội dung mới của trang bị phụ ma. Sau khi cập nhật không lâu, Phù Thủy Học Phách đã công khai bắt đầu bán một vài quyển trục phụ ma rồi. Đối với trang bị sau khi sử dụng quyển trục có thể tạo thành đủ loại hiệu quả tỷ như phụ ma, khiến cho trang bị càng thêm đắt tiền hơn, sẽ khiến cho trang bị nhìn qua lấp lánh tỏa sáng, nhìn theo mắt thường thì quả thực trông sang quý hơn hẳn, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phụ ma thuộc tính sang quý của những thứ này. Tỷ như phụ ma băng xương, được gắn vào trang bị phụ ma này có thể trực tiếp khiến cho trên vũ khí hay áo giáp xuất hiện một tầng băng xương, hơn nữa còn liên tục tồn tại trong một thời gian nhất định, trải qua chứng minh thực tế, không hề chỉ đẹp thôi đâu. Áo giáp sau khi được phụ ma băng xương sẽ khiến cho người chơi chuyển động chậm hơn do lạnh. Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Không ít người chơi đã rơi vào trầm tư suy nghĩ sau khi thấy được hiệu quả của phụ ma, cho nên đây là cố ý thêm debug cho mình à, nhưng các người chơi cũng cực kỳ thông minh, rất nhanh liền có người phát hiện cách sử dụng phụ ma băng xương. Chân chính, lúc đánh nhau ném phụ ma này lên trang bị của kẻ địch, xác suất chiến thắng sẽ được nâng lên. Còn nữa, đây là thứ thiết yếu cần để vào huyệt động dung nham, hãy trang bị một bộ cho vũ khí của mình trước khi chiến đấu, điều này sẽ giảm bớt hiệu quả nóng chảy. Của lính trinh sát dung nham và chiến sĩ dung nham, trang bị có bị đốt cũng sẽ không hỏng. Không thể không nói, sau khi trò chơi được cập nhật, nội dung có sẵn cho các người chơi khám phá càng ngày càng nhiều. Mà ngay lúc các người chơi đang thăm dò nội dung sau khi cập nhật, Sử Hòa cũng đã vất vả nghiên cứu ra quỹ tích nhiệm vụ mới của anh ta. Lúc này Sử Hòa đang ở trong bưu cục ở trấn nhỏ xa xôi, hơn nữa còn đang cầm trên tay bức thư duy nhất không có người nhận. Đây là tình huống đầu tiên xuất hiện tại trấn nhỏ này của chúng tôi. Lúc nhân viên chuyển thư giao phong thư cuối cùng cho Sử Hòa có nói như vậy. Sử Hòa lập tức phát hiện có khả năng là cốt truyện mới, nên anh ta chẳng quan tâm gì đến riêng thư các nhân, sau khi mở ra, rất nhanh anh ta đã phát hiện ra gì đó ở trong thư. Một quyển nhật ký cũ nát, cách chương,